Ông cũng đừng nghĩ chuyện chạy trốn, Mạc Phàm nói khẽ. Ca tiên sinh này dám xuất hiện, đó là đứng với Tống gia phía đối diện Mạc gia, còn muốn rời đi với Tống Minh Huy. Còn muốn chạy, phải hỏi kiếm trên tay hắn có đồng ý hay không. Bạch Ngọc kiếm trong tay hắn như cảm nhận được ý niệm của Mạc Phàm. Lập tức ông chấn động không ngừng. Ca tiên sinh nhíu mày, trong hai mắt như giếng cổ hiện lên chút ánh sáng lạnh. Quả thật ông ta có chút e ngại nơi này là Hoa Hạ, nhưng cũng e ngại chút mà thôi, không có nghĩa là ai cũng có thể khiêu khích uy nghiêm của ông ta. Giết Mạc Phàm quay về châu Âu, Hoa Hạ có năng lực làm gì ông ta? Tiểu tử, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Giọng nói không nóng không lạnh, lại làm người ta cảm thấy rất áp lực. Mạc Phàm phá giải tiên trận một cách dễ dàng, đổi lại là ông ta tuyệt đối không thoải mái như Mạc Phàm. Nhưng đạo sĩ Hoa Hạ vốn am hiểu phá trận, như con chuột am hiểu đào hang. Mà ông ta là kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ, am hiểu giết người nhất. Khoảng cách gần như vậy, chắc chắn đạo sĩ như Mạc Phàm không thoát khỏi một kiếm của hắn. Lưu Nguyệt như đứng sau Mạc Phàm không tự chủ run rẩy cả người, không hiểu sao đáy lòng phát lạnh. Nếu ông không ngăn được kiếm của tôi, ông là ai đều không quan trọng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Hắn không quan tâm ca tiên sinh là ai, như con người chưa bao giờ quan tâm con kiến mình dẫm chết tên là gì, hắn cần phải biết những chuyện này sao? Ca tiên sinh, tiểu tử này quá kiêu ngạo, rõ ràng là không coi trọng ông, mau giết cậu ta. Tống Minh Huy châm ngòi nói. Chuyện của tôi không tới lượt ông xen mồm. Ca tiên sinh lạnh lùng liếc Tống Minh Huy một cái nói. Ở trong mắt ông ta Tống Minh Huy chỉ là một tôi tớ làm việc cho gia tộc Uy Kỳ, một tôi tớ cũng dám khoa chân múa tay với ông ta, không biết sống chết. Sắc mặt Tống Minh Huy thay đổi, vội vàng không dám thở mạnh. Lúc này ca tiên sinh mới lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, ánh mắt phát lạnh theo, như hàng băng lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tiểu tử, cậu vốn dĩ có thể còn sống, nhưng bây giờ cậu chọc giận tôi sẽ khiến cậu hối hận vì câu nói lúc trước. Một tiểu thuật sĩ Hoa Hạ như Mạc Phàm cũng dám khinh thường ông ta. Chỉ có thể chết. Ông ta nắm chặt tay, tay dương kiếm hoa lệ lúc trước xuất hiện trong tay ông ta lần nữa. Tay ông ta chấn động, chữ khắc trên thân kiếm kia lập tức phát sáng, lực hút vô cùng bá đạo lập tức xuất hiện. Linh khí, mây mù 10 dặm quanh đó bị lực hút này hút đi, bắt đầu khởi động điên cuồng, như hải nạp bách xuyên nhập vào trong tay dương kiếm. Dưới Xá Sơn, một đám du khách đang đi xuống núi bỗng nhiên kêu lên. Mau nhìn, đó là Long Hấp Thủy sao? Chỉ thấy tầng mây trên Xá Sơn nối liền nhau, đỉnh Xá Sơn biến thành thứ như cái phễu, hình thành cột nước như Long Hấp Đại Hải. Gì mà Long Hấp Thủy, nơi này không phải biển, làm gì có yêu quái nuốt mây nhả khói? Một du khách khác xanh mặt nói. Vừa rồi cầu vòng đầy trời, sau đó Sơn Thể bắt đầu chấn động, hiện giờ lại nuốt mây nhả khói. Không thể nào không làm bọn họ hoài nghi. Đừng đoán nữa, hẳn là có cao thủ tuyệt thế ra tay ở đây, mới có thay đổi khác thường như vậy, chắc chắn người đắc tội cao nhân kia sẽ gặp xui xẻo, chúng ta nên nhanh rời đi tốt hơn, nếu không rất có khả năng người gặp tai họa là chúng ta. Một du khách võ giả liếc mắt nhìn đỉnh núi một cái, kiên kỵ nói. Uy thế lớn như vậy, rất có khả năng là tiên thiên tông sư trong truyền thuyết. Đúng vậy, không có việc gì làm lại đi đắc tội cao thủ tuyệt thế, khiến chúng ta leo núi như bò. Một người phụ nữ oán hận. Đừng nói nữa, nhanh đi thôi, cao thủ kia sẽ thu thập người này giúp chúng ta. Một đám người vội vàng đi xuống núi, như sợ gặp tai họa. Đỉnh núi, lượng lớn linh khí và mây mù lao nhanh vào trong tay dương kiếm, ngoại trừ chữ khắc trên tay dương kiếm sáng lên, thì không có gì thay đổi. Nhưng năng lượng khiến tim người ta đập nhanh tùy ý mà ra. Lưu Nguyệt Như ở trong trận pháp của Mạc Phàm, cũng giống như bị người ta nắm lấy cổ, rất khó thở. Sắc mặt Tống Minh Huy trắng bệch. Quỳ trên đất thở hổn hển, những thị nữ của Âu Dương gia sớm đã hôn mê bất tỉnh, không còn một móng. Chỉ chưa tới 3 lần thở, cái phễu bị Tây Dương kiếm cắn nuốt, bầu trời xanh một cách kỳ lạ, không có một chút mây. Ông ông. Hình như Tây Dương kiếm rất hưng phấn, phát ra tiếng ông ông. Trong không khí chỗ nào cũng áp lực đến cực hạn. Vốn vì trấn địa tồn tại, áp lực đỉnh núi khiến không ai nhúc nhích được, hiện giờ như trời sập xuống, từng đạo khe hở xuất hiện trên mặt đất, lan tràn ra xung quanh. Còn chưa ra tay đã có uy thế này, đủ để thấy đáng sợ của ông ta. Tiểu tử, Nếu cậu có thể ngăn được một kiếm này của tôi có thể không giết cậu. Ánh mắt Ca tiên sinh phát lạnh, cười mỉa nói, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nếu Mạc Phàm thật sự ngăn được một kiếm của ông ta, tất nhiên ông ta sẽ thả Mạc Phàm, nhưng có khả năng này sao? Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, cười như không cười. Nếu ông đỡ được nửa kiếm của tôi sẽ thả ông rời đi. Nửa kiếm? Ca tiên sinh hơi híp mắt, ngọn lửa lập tức dấy lên, phẫn nộ trước nay chưa từng có. Ông ta đường đường là thần kiếm, vậy mà tiểu tử này bảo ông ta đỡ nửa kiếm. Ông ta chưa từng gặp thuật sĩ nào liều lĩnh như vậy, nhất là nhỏ tuổi như thế. Tiểu tử! Cậu muốn chết à? Ông ta giơ cao tay dương kiếm lên, chém mạnh về phía Mạc Phàm. Thanh kiếm này vừa động, một trường kiếm khí dài 15 trượng xuất hiện, treo trên đỉnh núi Xá Sơn, như kiếm treo trên bầu trời, chém xuống phía Mạc Phàm. Cát bay, đá chạy, thậm chí là không khí ở xung quanh, đều giống như thanh kiếm của ông ta, nhanh chóng chém Mạc Phàm. Bầu trời vốn trong xanh, theo một kiếm này, ánh nắng tối dần đi, giống như lúc nhật thực. Rõ ràng chỉ là một kiếm, lại dẫn đến thiên tượng. Một kiếm kinh thiên. Nửa kiếm, chuyện này. Mắt Tống Minh Huy mở to, hít thở từng ngụm, trên mặt tràn đầy vui mừng như điên. Một kiếm lợi hại như vậy, Mạc Phàm có bản lĩnh đỡ được sao? Hô hô, Mạc Phàm chết chắc rồi. Vẻ mặt Lưu Nguyệt như sửng sốt, hai mắt nhìn chằm chằm một kiếm này, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng một kiếm đáng ngạc nhiên như vậy, Mạc tiên sinh có thể đỡ được sao? Dưới chân núi, mọi người vốn đang chuẩn bị xuống núi cũng dừng bước hết. Không phải bọn họ không muốn đi, mà hai chân bọn họ không nghe lời, giống như dính trên mặt đất không nhúc nhích. Đầu gối không ngừng run rẩy. May mà bọn họ cách đỉnh núi khá xa, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ quỳ xuống. Từng đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, không tự chủ được nhìn về phía đỉnh núi, hình ảnh cự kiếm lơ lửng giữa trời chiếu vào mắt bọn họ, mắt cả đám mở to. Trời ạ, đây là thiên kiếm sao? Một kiếm như vậy có thể chém đôi Xá Sơn rồi. Đây là cao thủ tuyệt thế, thật đáng sợ. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt chớp lóe tinh quang, liếc mắt nhìn Ca tiên sinh một cái. Không thể không nói kiếm thuật của Ca tiên sinh này vô cùng kinh người. Kiếm thuật bình thường chỉ lấy tốc độ, lực lượng, kỹ xảo đối địch. Kiếm thuật nhập môn lấy khí ngự kiếm, mượn khí phát huy uy lực cường đại. Kiếm thuật trung cấp lấy ý ngự kiếm, đa số tiên thiên tông sư dùng kiếm ý khổng lồ khiến tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều thần phục dưới kiếm ý của hắn, trở thành kiếm của hắn. Trên lấy ý ngự kiếm là lấy thế ngự kiếm. Ca tiên sinh này đã tiếp xúc đến mặt thế, mượn thiên địa đại thế phá hủy toàn bộ. Thậm chí có thể nói, một kiếm này đã có hình thức sơ khai của kiếm pháp tiên gia. Tuy còn chưa phải kiếm pháp tiên gia, cũng đã là kiếm sĩ mạnh nhất hắn từng gặp trên địa cầu từ trước đến nay. Nhưng mà, hắn cười khẽ, ý niệm vừa động, linh khí không hề giữ lại rót vào trong bạch ngọc kiếm. Bạch ngọc kiếm rung lên, vẽ ở trong không trung như vẽ tranh. Không có linh áp khổng lồ, cũng không có khác thường gì, chỉ có bốn đóa hoa sen màu xanh trong bạch ngọc kiếm huyễn hóa ra, kiều diễm ướt át như phỉ thúy, xoay tròn quanh bạch ngọc kiếm, ngừng thật lâu mà không tiêu tan. Ca tiên sinh nhướng mày, lộ ra chút khinh thường. Nếu tiểu tử này dùng pháp thuật, có lẽ còn chắn được, dù sao Mạc Phàm là thuật sĩ, am hiểu thuật pháp, trận pháp nhất. Nhưng tiểu tử này lại so kiếm thần với ông ta, không khác gì câu nói múa đao trước mặt quan công của Hoa Hạ. Không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử, câu đây là đang tự tìm nhục đó. Ca tiên sinh lạnh lùng nói. Đợi ông đỡ được nửa kiếm của tôi đã rồi nói sau. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hừ, kiếm thuật Hoa Hạ như người Hoa Hạ, nhìn thì vô cùng tinh xảo vô cùng hoa lệ, thực ra không có tác dụng gì, tôi sẽ cho cậu thấy rốt cuộc cậu ngu ngốc bao nhiêu. Ca tiên sinh khinh thường nói. Công phu Hoa Hạ nổi tiếng thế giới, lúc ông ta mới thành danh khiêu chiến với không ít võ giả Hoa Hạ, ngoại trừ Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt ông ta chưa động tới, những người khác không có một ai đỡ được một kiếm của ông ta. Càng không có một người Hoa Hạ kích thích được ý chí chiến đấu của ông ta. Thái cực kiếm, truy hồn đoạt mệnh kiếm, Đạt Ma kiếm pháp, Ngọc Nữ kiếm pháp nổi tiếng Hoa Hạ đều là nghệ nhân trồng hoa, chỉ có thể đối phó người thường được thôi. Ông ta thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên đấu khí màu trắng trong cơ thể rót hết vào Tây Dương kiếm, ngôn ngữ Latin cổ truyền từ miệng ông ta ra. Thiên băng. Không khí vốn gần như ngưng kết, trở nên giống như vạn tấn thuốc nổ ném vào nham thạch nóng chảy trong núi lửa, khí tức bạo liệt tỏa ra, kiếm khí nhanh chóng chém về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đứng dưới thiên kiếm, tóc dài phấp phới, quần áo tung bay, trên mặt không có bất luận lo lắng gì. Thanh liên xuất, cửu phương động. Bạch ngọc kiếm trong tay Mạc Phàm rung lên, thanh liên kiếm hoa chém về phía khuynh thiên nhất kiếm của ca tiên sinh. Một cái khai sơn liệt địa, hủy thiên diệt địa, khí thế vô cùng rộng lớn. Một cái đơn bạc không giống kiếm thuật, hoàn toàn không nhìn ra uy lực gì đáng nói. Hai kiếm khác biệt nhau hoàn toàn như vậy, rất nhanh chỉ còn kém một mét. Ca tiên sinh và Tống Minh Huy đều nhếch miệng cười, cười khẽ. Bốn đóa thanh liên còn chưa động vào thiên kiếm, liền bị năng lượng khủng bố của thiên kiếm tạo ra bao phủ. Tự như giấy hoa giấy trong ngọn lửa, trong chớp mắt bị hòa tan, không có tác dụng gì. Thiên kiếm 15 trượng không bị ngăn cản nửa chút, chém về phía Mạc Phàm như thế chẻ che. Mạc tiên sinh, cẩn thận. Lưu Nguyệt như kích động nói, bà muốn xông về phía Mạc Phàm, nhưng không nhúc nhích được. Ca tiên sinh uy vũ. Tống Minh Huy thấy liên hoa của Mạc Phàm bị hủy đi, cười nịnh nọt nói. Ca tiên sinh hơi nhếch miệng, cười đắc ý, tiểu tử, tôi nói rồi, kiếm thuật hoa hạ cậu không ra gì, vốn dĩ là tự tìm đường chết. Ông chắc chắn không? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, cười khinh thường nói. Ca tiên sinh nhíu mày. Sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy không khí ở đỉnh núi gần như sắp nổ tung, trong chớp mắt bình phục rất nhiều, tự như sóng biển mãnh liệt trong đại hải bị xuyên vào đình hải thần châm, như thế giới hỗn độn chiếm được trật tự. Trường kiếm khí 15 trượng của ông ta lập tức nhỏ đi 1/3, chỉ còn lại 10 trượng. Ngay sau đó, cũng chỉ còn lại 5 trượng. Cùng lúc đó, khí tức thanh viễn, tự nhiên đang bạo liệt trong không khí đột nhiên xuất hiện, càng ngày càng rõ ràng. Theo khí tức này xuất hiện, đỉnh núi hỗn loạn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, bốn đóa thanh liên biến thất trong gió kiếm lúc trước xông ra theo kiếm quang. Lúc trước cỡ miệng bát, giờ biến thành to bằng bồn tắm, gấp hơn 10 lần trước đó. Chỉ trong phút chốc, một kiếm vô cùng khủng bố của ca tiên sinh còn chưa chém xuống người Mạc Phàm, đã biến mất không còn. Bốn đóa thanh liên xoay tròn bay quanh ca tiên sinh, vây ông ta vào giữa. Rõ ràng chỉ là bốn đóa liên hoa nhìn không tạo ra được bất luận thương tổn gì, nhưng không ai hoài nghi uy lực của chúng nó. Miệng Tống Minh Huy há to, gần như có thể nhét vừa quả trứng ngỗng. Ông ta cảm nhận được một kiếm kia của ca tiên sinh, cho dù là một chiếc xe thiết giáp hạng nặng cũng bị chém thành hai đoạn, thậm chí cả xá sơn cũng bị chém ra một lỗ hổng lớn. Một kiếm như vậy, lại bị mấy kiếm hoa của Mạc Phàm hấp thu đi, không thể làm được gì. Sắc mặt ông ta trắng bệch, cả người sụi lơ trên đất giống như bùn lầy, ánh mắt đờ đẫn, mãi mà không phản ứng kịp. Ca tiên sinh thua, sao lại có chuyện này? Lưu Nguyệt như chớp chớp mắt, giống như đang nằm mơ, không thể tin được đây là sự thật. Keng một tiếng, Tây Dương kiếm trong tay ca tiên sinh rơi xuống đất, ông ta giống như không cảm nhận được, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong mắt đều là khó mà tin. Một kiếm vừa rồi của ông ta không nương tay, đã dùng toàn bộ thực lực của ông ta. Một kiếm như vậy, cho dù là Lâm Thiên Nam cao thủ số một hoa hạ cũng không nhất định đỡ được, lại bị một kiếm của tiểu tử này hóa giải. Nói một cách chính xác là nửa kiếm. Ông ta đường đường là kiếm thần phương Tây, đại sư kiếm thuật tiếng tăm lừng lẫy trên thiên bản, lại bị đứa bé đánh bại bằng nửa kiếm. Chỉ nghĩ thôi, ông ta cũng cảm thấy rất buồn cười. Tiểu tử, rốt cuộc cậu dùng kiếm thuật gì vậy? Bắp thịt trên mặt ca tiên sinh co rúm, quát ầm lên. Khuất phục. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhìn ca tiên sinh. Tôi là người hoa hạ, ông cảm thấy là kiếm thuật gì? Không có khả năng là kiếm thuật hoa hạ, nhất định là cậu học trộm kiếm thuật quốc gia khác. Mắt ca tiên sinh mở to, lắc đầu liên tục, rõ ràng là không tin lời Mạc Phàm nói. Kiếm thuật hoa hạ không có tác dụng mấy, ông ta đã sớm từ bỏ kiếm thuật hoa hạ, thứ ông ta vứt đi lợi hại như vậy sao? Mạc Phàm lắc đầu, cười lạnh lùng. Bạch ngọc kiếm trong tay như dòng nước xoáy trong không trung, lấy góc độ khó mà tin đâm ra, âm thanh câu hồn đoạt phách lập tức vang không ngừng.

Trái lại cậu để tôi nhìn xem, rốt cuộc Mạc đại sư có điểm nào thần kỳ, tôi đợi cậu 10 giây, cậu cho tôi mở rộng tầm mắt, nếu trong 10 giây cậu không cho tôi kinh ngạc vui mừng. Có khả năng em gái cậu không thở được đâu. 10. Chữ này vang lên, tơ vàng trên cổ Tiểu Vũ chặt hơn một chút. 9. Tơ vàng lại chặt hơn một chút, sắc mặt Tiểu Vũ khó coi hơn nhiều, đắc ý của La Thành lại dày đặc hơn vài phần. Mạc Phàm nhíu mày thành chữ hỏa, huyết khí quanh người như ngọn lửa thiêu đốt. Không đợi La Thành nói ra con số tiếp theo, bỗng nhiên thân thể mơ hồ của hắn trở nên rất rõ ràng, ngay cả mồ hôi trên mặt cũng thấy rõ. Chuyển hóa thần hồn hoàn thành hoàn toàn. Tôi không chỉ cứu được em gái tôi, còn diệt La gia ông, thần trảm. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, nói. Giọng nói như kinh lôi trong mùa đông, không chỉ khiến lưng người ta phát lạnh, còn làm da đầu người ta rung lên. Khi hai chữ cuối vang lên, chỗ mi tâm hắn có năng lượng dao động, như sợi tóc xẹt qua không trung. Chỉ trong chớp mắt, liền đến trước người La Thành. Không đợi La Thành phản ứng kịp, năng lượng dao động này đã biến mất vào trong mi tâm La Thành. Vẻ mặt La Thành lập tức sửng sốt, đứng ngay ra như gà gỗ. Kiếm tới. Mạc Phàm khẽ quát, tru sát kiếm hắn đưa cho Tiểu Vũ lập tức bay từ trong vòng tay Tiểu Vũ ra. Hắn cầm kiếm chém xuống. Không thương tổn đến Tiểu Vũ chút nào, tơ vàng quấn trên người Tiểu Vũ đứt đoạn. Rơi xuống đất. Anh. Tiểu Vũ khóc như lệ nhân, ấm ức nhào vào lòng Mạc Phàm. Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ, ánh sáng lạnh trong mắt không giảm chỉ tăng. Trận linh. Trong tụ linh đại trận truyền đến tiếng long ngâm. Linh khí xẹt qua bầu trời, linh khí như long nhập vào trong tay hắn. Giết. Một chữ vang lên, bùng một tiếng, trong chớp mắt tru sát kiếm dài ra 10 trượng, như hỏa trụ khuynh thiên, mang theo lửa giận trong lòng Mạc Phàm, chém về phía La Thành. Hỏa kiếm còn chưa chém xuống, cây cối xung quanh nhanh chóng khô vàng, bốc cháy. Nhưng mà... Đúng lúc này, một ấn ký màu đen cổ xưa xuất hiện chỗ mi tâm La Thành. La Thành vốn ngây ra như phỏng lập tức khôi phục lại. Ông ta nở nụ cười quỷ dị. Mạc đại sư, như vậy đã muốn giết tôi, cậu nghĩ quá đơn giản rồi, cũng nghĩ La gia tôi quá đơn giản. Kha kha. Tiếng cười đắc ý vang lên dưới hỏa kiếm của Mạc Phàm. Hồng Liên nhất tộc. Mạc Phàm nhíu mày, hỏa kiếm trong tay dừng lại. Nếu dùng thần niệm không thể chấn trụ, dựa vào pháp bảo khó mà thương tổn được cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Phệ thần ấn. Hắn nhìn ấn ký cổ xưa chỗ mi tâm La Thành, hỏi. Loại ấn ký này gieo xuống từ nhỏ, một là không chỉ khiến phòng ngừa bị người khác đoạt xá, thứ hai là có thể chống cự pháp thuộc hệ linh hồn. Ở giới tu giả, không ít gia tộc gieo ấn ký này cho đệ tử, phòng ngừa ngộ nhỡ. Vậy mà trên người La Thành có phệ hồn ấn, đúng là nằm ngoài dự kiến của hắn. La Thành cười nham hiểm, tươi cười nhanh chóng lạnh xuống. Trong mắt lóe lên chút lạnh lẽo. Tuy ông ta tránh thoát một kiếp này, nhưng không thể không nói, Mạc Phàm rất lợi hại. May mà Mạc Phàm hiện giờ không phải chân thân, chỉ là thần hồn hàng lâm, cần linh khí thuyên chuyển trong tụ linh đại trận, mới thi triển được các loại thần thông. Nếu không không chỉ đơn giản là Mạc Phàm cứu được tiểu nha đầu này, ông ta sẽ bị Mạc Phàm chém thành tro tàn. Quả nhiên Mạc đại sư danh bất hư truyền, không chỉ thần thông quảng đại, kiến thức còn rất rộng, không chỉ biết phệ thần ấn, nhưng cậu không làm tôi bị thương được, đúng là đáng tiếc. La Thành cười mỉa nói. Hôm nay ông nhất định phải để mạng lại. Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh lùng nói. La Thành dám bắt nạt Tiểu Vũ như vậy, La Thành phải chết. Hắn còn muốn cả La gia máu chảy thành sông. Chỉ dựa vào thần hồn của cậu và kiện pháp bảo, không đủ đâu. Trên mặt La Thành không có một chút e sợ, cười âm hiểm nói. Có phệ thần ấn, Mạc Phàm tấn công linh hồn ông ta không có tác dụng, ngoại trừ tấn công linh hồn, thân ngoại hóa thần của Mạc Phàm có thể làm gì, có đủ hay không không phải ông định đoạt, là tôi. Mạc Phàm trầm giọng nói như sấm. Hắn đường đường là y tiên bất tử, một con kiến như La Thành có thể tưởng tượng được sao? Tiểu Vũ, niệm theo anh. Trong lòng bàn tay hắn có một đóa liên hoa lóe lên, đặt sau lưng Tiểu Vũ, dịu dàng nói. Dạ. Tiểu Vũ lau nước mắt, vẻ mặt nghiêm túc, niệm theo Mạc Phàm. Chú ngữ cổ xưa vang lên, giống như cử hành nghi thức nào đó, lực lượng từ huyết mạch nhanh chóng sôi trào. Tươi cười trên mặt La Thành cứng đờ, nhíu mày. Ông ta chưa từng gặp Mạc Phàm tự tin như vậy, khiến trong lòng ông ta có dự cảm không tốt. Trốn. Ý niệm này vừa xuất hiện, ông ta còn chưa kịp đi, liền nghe thấy mấy chữ bên tai. Đốt hết tam thiên diễm viêm. Mấy chữ này vang lên, trong mắt còn vương chút nước mắt của Tiểu Vũ. Ngọn lửa màu cam như nham thạch nóng chảy tuôn từ trong đồng tử sâu không thấy đáy của Tiểu Vũ ra. Ngay sau đó mắt Tiểu Vũ sáng như đuốc, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng như thẩm phán chi thần khiển trách toàn bộ tội nghiệt, nhìn về phía La Thành. Ở đây ngoài trừ Mạc Phàm ra, cho dù là La Thành hay đám Moria đều thay đổi sắc mặt, nhìn Tiểu Vũ với vẻ khiếp sợ. Đốt! Giọng nói non nớt của Tiểu Vũ vang lên. Trên tay La Thành lập tức có ngọn lửa màu cam giấy lên, ngọn lửa dọc theo cánh tay La Thành lan tràn lên trên, chân khí hộ thể như thùng rỗng kêu to. Mắt La Thành mở to, sắc mặt La Thành thay đổi, tựa như gặp quỷ. Tràn đầy vẻ khó mà tin. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hai người thuộc Hồng Liên nhất tộc. La Thành khiếp sợ kêu lên. Hồng Liên nhất tộc. Trong ghi chép của La Gia có một gia tộc như vậy, đôi mắt của tộc này như hoa sen nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa trừng phạt toàn bộ tội nghiệt, có thể nhìn thấu tam giới lục đạo. Mắt thấy, đều có thể thiêu đốt. Nếu chủng tộc này không lên thượng giới, thì bị người ta tiêu diệt. Lúc trước ông ta nghe nói hai mắt của Mạc Đại Sư có thể bắn ra ngọn lửa màu cam, ông ta cũng từng hoài nghi Mạc Phàm là hậu nhân của Hồng Liên nhất tộc. Nhưng cũng chỉ hoài nghi. Dù sao có không ít gia tộc đồng tử thuật, ví dụ như Bạch đồng tử của Bạch gia, Hỏa thần nhãn của Trúc gia, không ngờ Mạc Phàm thật sự là hậu duệ của Hồng Liên nhất tộc. Chuyện này. Một khi dính vào Hồng Liên nghiệp hỏa, không làm chuyện ác thì không sao, một khi tay dính máu, gặp phải ngọn lửa này quả thực sống không bằng chết. Tiểu tử, cậu đừng quên con tiểu hồ ly kia đang ở trong tay tôi, cậu muốn tôi giết nó ngay sao? La Thành nhíu mà, giận dữ hét. Ông ta định bắt Tiểu Vũ, người chưa bắt được còn dính Hồng Liên nghiệp hỏa, là ai cũng tức giận. Ông giết nó, tôi cứu về là được. Nhưng ông và La Gia ông, toàn bộ đều phải chết. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng nói. Với thực lực của hắn hiện giờ, cho dù còn một hồn cũng cứu sống được Tiểu Hồ Ly. Huống chi La Thành cũng không giết được Tiểu Hồ Ly. Tiểu tử, cậu. Sắc mặt La Thành khó coi, không còn đắc ý nữa. Hắn nhìn một tay bị ngọn lửa màu cam thiêu đốt, ánh mắt âm tình bất định. Ngọn lửa này là một trong tiên hỏa, vốn dĩ không thể tắt, bây giờ chỉ là thiêu đốt tay ông ta, lát nữa sẽ là toàn thân. Chỉ trong phút chốc, ông ta đã có quyết định. Ánh mắt ông ta phát lạnh, trên tay còn lại xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén. Ông ta không do dự chém cánh tay bị ngọn lửa bao phủ. Vèo. Máu tươi bắn ra, cái tay kia rơi xuống đất. Sắc mặt ông ta khó coi, không thèm nhìn cái tay kia, dứt khoát xoay người rời đi. Mạc Phàm, hôm nay cậu cho tôi thế nào, tôi sẽ trả trên người tiểu hồ ly kia gấp bội, sau này chúng ta còn gặp lại. La Thành mới đi một bước, liền quay đầu lạnh lùng nói. Trạng thái này của Mạc Phàm, muốn giữ ông ta lại cũng không có khả năng, nhưng không thể ở đây. Dù sao có tiểu hồ ly kia trong tay, ông ta không tin Mạc Phàm không sợ. Cho dù Mạc Phàm không quan tâm tiểu hồ ly, La Gia ông ta có thể bắt nạt tùy tiện như vậy sao? Mạc Phàm dám đến Mạc Bắc. Ông ta nhất định sẽ cho Mạc Phàm một kinh ngạc vui mừng, khiến Mạc Phàm ở lại Mạc Bắc vĩnh viễn. Ông ta nói xong cơ thể nhoáng lên một cái, một bước là mấy chục mét. Đốt. Tiểu Vũ thấy La Thành muốn chạy trốn, vội vàng nói một chữ. Một đạo tường đá xuất hiện sau lưng La Thành, chắn Hồng Liên nghiệp hỏa. Tường đá biến mất, La Thành đã biến mất không thấy. Khuôn mặt Tiểu Vũ trắng xanh, muốn sử dụng Hồng Liên nghiệp hỏa lần nữa, nhưng bị Mạc Phàm ngăn cản. Để ông ta đi đi. Mạc Phàm nhìn lướt qua La Thành đã biến thành bóng đen, nhíu mày nói. Hồng Liên nghiệp hỏa của Tiểu Vũ còn quá yếu. Đối phó với cao thủ như La Thành thì kém xa. Như vậy không chỉ không giết được La Thành, trái lại sẽ khiến khí huyết của Tiểu Vũ bị thương. Hắn tạo pháp ấn đánh vào mi tâm Tiểu Vũ, ngọn lửa màu cam như nước biển quay về trong mắt Tiểu Vũ. Đám Moria vội vàng đi tới, vẻ mặt phức tạp. Anh, để người này chạy thoát, vậy Tiểu Yến Tử làm sao bây giờ?